Chương 121, mới mảnh nhỏ. Chờ một chút. Tạ Kịch Sẽ ạ sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, cái này là không phải ý nghĩa, chúng ta căn bản cũng không có tiếp cận siêu khoa học kỹ thuật sư đoàn vận tâu hạm, liền bị bắt vào tàu ngầm hạt nhân, ta phát giác ngươi đúng là một thiên tài. Ho khan tiếng, Lưu Húc tiếp tục nói, hiện tại muốn tùy cơ ứng biến, ta khả năng không có biện pháp bảo hộ ngươi. Lời nói nhảm súng đạn cũng không có mang ngươi có thể bảo hộ ta đều có quỷ lúc này, Lưu Húc phía sau cửa khoang đột nhiên mở ra. Lưu Húc còn muốn nhân cơ hội sử dụng sủ nổ kỹ năng đi ra ngoài, nhưng là hắn cùng Tạ Kịch Sẽ đều là mới vừa được đưa tới tàu ngầm hạt nhân, hai người còn ngồi, nhưng lại mang phi thường trợn chân màng, căn bản là không kịp. Bốn gã tay cầm súng tự động đại hán đi đến, hai người dùng súng đứng vững đầu của bọn họ, hai người khác thì bắt lại tay của bọn hắn, cùng sử dụng tay lạnh như băng con ở dê quẳng vào bọn họ. Tiếp lấy đâu, hai người bọn họ đã bị đè ra cách lớp nước. Dọc theo lối đi hẹp đi về phía trước, đem bọn họ đẩy tới một cái mở đẩy thế giới danh tiểu căn phòng bên trong phía sau, bốn gã ăn mặc quân trang đại hán liền đứng ở một bên. Gian phòng này cửa sổ là lắp ráp cao áp thủy tinh, cho nên có thể chứng kiến đủ loại con cá ở bên ngoài vui sướng tới lui tuần tra, mà ăn mặc chỉnh tề Ghana gối đầu đang ngồi ở phía trước cửa sổ, tiểu chân bắt chéo uống rượu, trước ngực còn đeo nơ, nhìn qua ngược lại có điểm giống cái thân sĩ. Hoan nên đi tới ta tiểu biệt thự, bằng hữu của ta. Ghana gối đầu cười ha hả nói. Thấy bọn họ không nói gì, Ghana gối đầu cứ tiếp tục nói, Tạ Kịch Sẽ ạ, Tạ Kịch Sẽ chỉ rồ con gái, không ngờ tới ngươi sẽ đến nơi này của ta, thật là muốn mời cũng không mời được, mà ngươi mang theo cái này ta hoàn toàn không có ấn tượng bằng hữu tới chỗ của ta có chuyện gì đâu. Tạ Kịch Sẽ ạ vẫn không nói gì, Lưu Húc lên đường, nếu như ta nói ta là tới đả tương du, ngươi sẽ thả chúng ta đi sao? Nở nụ cười một lúc lâu, Ghana gối đầu đột nhiên thu liễm nụ cười, nói, ta không tin các ngươi là tới đả tương du. Cho nên nhanh lên cho ta cái đáp án, Lưu Húc chính yếu nói, nhưng khi hắn chứng kiến Ghana gối đầu độ ngực điếu truy lúc, hắn đều kinh ngạc được miệng không khép lại, cái này điếu truy mặt ngoài là thủy tinh trong suốt, nhưng là bên trong rõ ràng chính là lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ. Lưu Húc hoàn toàn không ngờ tới đau khổ tìm kiếm lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ đang ở trước mắt, cho nên hơi lộ ra kích động hắn liền quát, đem mảnh nhỏ giao cho ta mảnh. Nhỏ cái gì mảnh nhỏ, chính là ngươi bộ ngực điếu truy, ngươi nói cái này a cái này, nhưng là nào đó vị bằng hữu lễ vật tặng cho ta, hắn nói vật này là việc của người nào đó thánh khí mảnh nhỏ, nếu là ta mang theo trong người là có thể mang đến cho ta vận may, thậm chí có thể ở trong lúc nguy cấp cứu ta một mạng. Sâm kỳ cổ tạ rồ không ngờ tới ngươi cũng nhận thức vị bằng hữu này a nói, Ghana gối đầu còn rất lịch sự nhấp một hớp ít rượu. Đến bước này, Lưu Húc rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ở bạ sẽ bạn gật bên trong phải có hai cái lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, một người trong đó ở Đại Vân nơi đó, một cái khác đang ở Sâm Kỳ Cổ Tạ Rổ trong tay. Sâm Kỳ Cổ Tạ Rổ tự ý lái xe đệ linh sư đoàn vận thâu hạm ly khai quân đội phía sau, hắn liền mang theo mảnh vỡ kia xuyên Việt đến rồi Hít Gunop theo y hầu, sau đó đem mảnh nhỏ đưa cho Ghana gối đầu, cùng Ghana gối đầu cùng nhau xách hoa cái này bắt đầu thảm tuyệt nhân hoàn diệt thế hành động. Tuy nói nơi đây chỉ là thế giới nhị thứ nguyên, nhưng là Lưu Húc là cắt thân cảm nhận được ôn dịch đối với cả cái thế giới ảnh hưởng, càng là nhìn tận mắt ạ Linh Mạ Dì Dạ Tổ Ba Ba tự sát thân vong. Nghĩ vậy tất cả, Lưu Húc liền tức giận vô cùng, cùng loạn phẫn nộ, có thể vào lúc này hắn cũng làm không là cái gì. Hít sâu một hơi, Lưu Húc lên đường, đem điếu truy trả lại cho ta. Đầu tiên, điếu truy là Sâm Kỳ tiên sinh đưa cho ta, còn như nguyên chủ nhân là ai, ta căn bản không quan tâm. Thứ nhì, ta bất kể nó là không phải của ngươi truyền gia bảo. Ngược lại ta tuyệt đối không thể có thể cho ngươi. Cuối cùng, các ngươi tuyệt đối không biết trước đây nghiên cứu của ta bị cưỡng chế đình chỉ lúc đó có đa tâm đau nhức, cho nên ta hiện tại chính là đang trả thù toàn bộ thế giới. Hơn nữa, ta đang ở từng cái tiêu diệt còn sót lại nhân loại. Hì hì, nghe được Ghana gối đầu điên cuồng như vậy ngôn ngữ, Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sẽ giật nảy mình, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới Ghana gối đầu vậy mà lại vì bản thân chi tư nhân mà độc hại cả cái thế giới. Mà Ghana gối đầu trên mặt cái kia nụ cười tự tin để bọn họ đều mơ hồ cảm thấy bất an. Để chén rượu xuống, mười ngón tay giao nhau, khuôn mặt lạnh lùng Ghana gối đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sẽ ạ, nói, hiện nay còn có một chút địa khu không có nhận đến vũ khí sinh vật lan đến, bất quá ta sẽ mau chóng giao phó bọn họ mới sinh mệnh cùng sinh hoạt. Người thần kinh nết miệng lên, Ghana gối đầu nói, có một phi thường có ý tin tức, liền là Nhật Bản lãnh đạo giai cấp hầu như đều còn sống. Mà bọn họ 10 giờ rưỡi sẽ ở Tokyo thảo luận chính sự cao ốc cử hành một hồi vô cùng trọng yếu hội nghị. Tuy là ta không biết chương trình hội nghị, nhưng ta đoán hội nghị nội dung chủ yếu liền là như thế nào khôi phục Nhật Bản hoặc là cả cái thế giới sinh cơ. Làm người tốt, ta sẽ để thảo luận chính sự cao ốc trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời biến mất còn có những cái này mặc dù đem trở thành quá khứ thức lãnh đạo tập đoàn, vậy ý nghĩa Nhật Bản mới kỷ nguyên gần bắt đầu. Sau đó đâu, ta sẽ lợi dụng sinh vật kỹ thuật chế tạo mới nhân loại, sau đó làm bọn họ thượng đế. Các ngươi nói, ta cái này cái kế hoạch hoàn mỹ không phải ngươi thật là một mười phần kẻ điên tạ cực sẽ a mắng. Cười ha ha, bất tiết nhất cố Ghana gối đầu lên đường, ta còn sẽ tại Tĩnh Quốc thần xã cử hành một hồi lễ truy điệu chết đi tỷ hệ nở bối, cũng vâng chịu bọn họ xâm lược dầu mồ trí lớn. Đối với Nhật Bản cái này cái quốc gia, Lưu Húc không có chút nào chán ghét, hắn càng là sùng bái những cái này vẽ ra nội phiên hát ạ nỉm mản gạ các nhà, bởi vì là những cái này mản gạ nhà vất vả cực nhọc mịch có ra đời một bộ lại một bộ phận để Lưu Húc kéo a kéo nội phiên hát ạ nỉm. Nhưng là đây, Lưu Húc nhất ghét nhất là Nhật Bản hữu quân, không chỉ có bẻ cong xâm lược sự thực, thậm chí còn dám đại ngôn bất tàm nói Nam Kinh đại đồ sát không phải bọn họ làm ra, mà trước mắt cái này Ghana gối đầu chính là một cái cực đoan hữu quân phân tử, cũng chính là Lưu Húc phi thường chán ghét tạp chủng thấy Lưu Húc con mắt đều nhanh bốc lửa, biết kích thích đến Lưu Húc Ghana gối đầu liền rất vui vẻ, nói, kỳ thực ta cảm thấy Trung Quốc là một cái cực kỳ rác dưới quốc gia. Quốc thổ là Nhật Bản 25 lần, nhân khẩu liền càng không cần phải nói, nhưng chỉ có một cái như vậy nhìn qua chủng tộc cường đại, lại từng bị Nhật Bản gặm ăn ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng cuối cùng Trung Quốc nhân dân đoàn kết lại đem đám kia chỉ hiểu giết hại cẩu vật đuổi ra khỏi Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc là trên thế giới nhất cường thịnh quốc gia, người cái dạng này cực đoan tư tưởng căn bản không khả năng thực hiện, ngược lại sẽ để cho ngươi chết ở trong đó. Lưu Húc quát, đã không tồn tại. Ghana gối đầu cười ha ha nói, khi ta đè nút ấn xuống cái kia một khắc kia, ngươi nói mạnh mẽ nước lớn ra đã biến thành tử thể chỗ vui chơi. Hơn nữa, bởi vì người Trung Quốc mật độ đại, cho nên virus truyền bá tốc độ xa lớn xa hơn còn lại quốc gia, cái này nghe là không phải cực kỳ trâm trọng.